Chương 84, cuối cùng thấy thật mặt. Bị vây ở không gian cầu khóa bên trong tất cả mọi người, tại 10 năm này thời gian, đều từng vô số lần ảo tưởng qua giờ khắc này. Nhưng khi một khắc thật đến, bọn họ vẫn kích động đến toàn thân đều rung động không thôi, liền hô hấp đều biến hóa gấp rút, phảng phất đã chứa đầy lực, chờ xuất phát, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem toàn lực xuất kích, đánh đâu thắng đó lúc này, bọn họ tất cả đều tụ tập tại lâu thuyền trên đỉnh. Nơi này sớm bố trí xong cấm chế, phổ thông trùng Nga vào không được. Liền mấy vị kia người trúng độc, QNZ bởi vì mặt em bé mấy ngày nay phối trí giải dược, rất là hòa hoãn, chí ít hành động không thành vấn đề. Xích Thủy đứng ở Cửu Thiếu bên người, thích hợp khoảng cách, không xa QNZ không gần. Mà những người khác thì phân tán ở chung quanh, vị trí cũng không phải tùy ý, mà là những năm này ở giữa bọn họ cực lực nghiên cứu thành quả, có thế mức độ lớn nhất phát huy chính mình sở trường, lại có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người trận pháp. Người trận tức quen thuộc vừa xa lạ đồ vật. Sở dĩ lạ lắm, là bởi vì thế giới này toàn bộ hoàn cảnh lớn quyết định người và người khoảng cách, liền ngay cả người thân nhất đều phải đề phòng, chớ nói chi là cần đại lượng hợp tác tín nhiệm người trận, thấy rất ít. Mà sở dĩ quen thuộc, tự nhiên là nhớ tới lúc trước đối nàng ảnh hưởng cực lớn Hắc Vân tiền bối. Chỉ bây giờ không phải là thất thần thời điểm. Nàng đem cái này không tự chủ sôi nổi mà ra suy nghĩ ép vào sau đầu. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú trời cao. Cửu Thiếu không thể khống chế chính mình ánh mắt không đảo qua bên cạnh người. Hắn cảm thấy, hôm nay Xích Thủy lại không giống. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, cũng cho người một loại khí định thần nhàn trí tuệ vững vàng cảm giác, nàng thẳng tắp tiểu thân bản, suy yếu bả vai, rõ ràng nhìn xem nhỏ yếu không chịu nổi, hết lần này tới lần khác lại có thể chịu đựng lấy đám người thỉnh thoảng dò xét cùng thăm dò. Bất quá là một cái ngẩng đầu nhìn ra xa viễn không động tác, liền có thể để đám người dứt bỏ nặng nề lo nghĩ, cấp tốc tập trung lực chú ý Cửu Thiếu QNZ mê. Phía trước không phải bảo hôm nay chỉ là thử một chút sao bộ dáng như hiện tại, làm sao giống như là hôm nay liền muốn mở làm đâu cái này một cái hai cái, liền đỏ ngầu cả mắt là chuyện gì xảy ra không đúng, cái này rất không thích hợp truy cứu nguyên nhân. Ánh mắt của hắn đông dưng nhìn về phía một bên hình dáng như vô sư Xích Thủy, không khỏi nghi hoặc. Xích Thủy tự nhiên không để ý tới hắn. Biết nàng hiện tại lõm cái này tạo hình đến cỡ nào vất vả sao, nhưng là có biện pháp nào đâu. Lúc đầu nàng cũng là nghĩ thử một chút, nhưng là cũng không biết Trung Ly Hồng Nghị làm sao truyền, dù sao một đám lý giải chính là hôm nay liền khai công QNZ có lẽ là bọn họ bị kìm nén đến quá độc ác có trời mới biết. Dù sao một đám thỉnh thoảng quét tới nặng nề ánh mắt quả thực để vai của nàng đều kém chút bị đè sập, nàng căn bản cũng không dám làm một chút dư thừa động tác, biểu lộ hơn một cái dư. Biểu lộ, liền sợ làm cho bọn họ hiểu lầm, khó khăn ngưng tụ lên kia cỗ sĩ khí liền giải tán. Nàng ngắm nhìn trời cao. Mặc dù áp lực rất lớn, giống như là bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không phải thật giả lẫn lộn, tự nhiên không sợ, lại thêm thời gian dài như vậy lĩnh hội, không ngừng rèn luyện, chính nàng cũng có chút chờ mong tốt đi đến rồi liền gặp từ từ trời cao, mê vụ như bị cự lực hút đi, mấy tức ở giữa hướng hai bên tán đi. Xích Thủy ngưng thần, hai con ngươi đột nhiên phóng đại. Liền như là thi triển phá không thuật, bụi mù giết hết, không gian bình chướng bắt đầu mơ hồ hiện hiện, 1.1 tuyến một mặt một cái chính thể, dần dần hướng nơi xa kéo dài. Cái này lại cùng phá không thuật khác biệt. Phá không thuật là người bám vào tại không gian trên vách, dù có thể làm được cự ly ngắn trượt, nhưng kỳ thật là không rõ ràng chỉnh thể. Nàng hiện tại tựa như từ đó nhảy ra ngoài, quan sát toàn cục. Loại cảm giác này thần kỳ, tựa như là nàng có thể thao túng trưởng khống đồng dạng để người mê muội. Theo lâu thuyền nhanh như điện chớp cực tốc tăng vọt, tựa như là tiến vào một cái đường hầm không thời gian, lại như tiến vào vặn vẹo xoay tròn vạn hoa đồng, bày biện ra nàng đều khó mà tưởng tượng cực hạn hào quang rực rỡ, cơ hồ là đã dùng hết sở hữu tự chủ. Nàng mới đưa kém chút mê thất tâm trí rút ra, nhưng lại một khắc đều không có dừng lại. Thời gian như cùng một căn siêu cấp dây thun, bị không hạn chế kéo dài lại kéo dài. Xích Thủy trong mắt tơ máu tràn ra khắp nơi, tựa như nháy mắt liền đỏ mắt. Bởi vì nàng còn không cách nào nắm giữ thời gian khắc độ, không cách nào điều tiết nhanh chậm, chỉ dùng hết toàn lực kéo đến chậm nhất. Cái không gian này tiết điểm là Cửu Thiếu đưa cho, hắn tất nhiên có nắm chắc nhất định, đã nhận ra dị thường. Mà nàng chính là muốn tại lâu thuyền đi qua tiết điểm này thơ y điếm tìm ra cất giấu trong đó sơ hở. Cái này cũng không dễ dàng. Thậm chí Cửu Thiếu đều chỉ là dự định thử một chút, thực ra luận xác suất thành công, chỉ có trời mới biết. Nếu nói vì cái gì không đem lâu thuyền dừng lại chậm rãi tìm, bởi vì đây không có khả năng, bởi vì cái này không gian là động thái di động. Đây quả thực là đem độ khó tăng lên gấp một vạn lần. Nhưng chỉ có chính Xích Thủy mới rõ ràng, nàng cũng không phải thuần túy không gian thiên phú. Nàng còn có thời gian thiên phú, cả hai chất chống thêm, nắm chắc QNZ so những người khác thiết tưởng cao hơn quá nhiều, chỉ là còn cần cẩn thận tìm kiếm. QNZ có lẽ là bởi vì nàng đã tính trước, có nắm chắc nhất định, tinh thần khí lây nhiễm bọn họ, cho nên mới khơi dậy bọn họ đấu chi nàng QNZ nói không rõ. Ngừng lại chạy loạn tâm thần, nàng bắt đầu thảm thức điều tra. Đây là một cái tỉ mỉ việc. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hồi tưởng lại cửu thiếu đưa cho trong ngọc giản nói tới ẩn tàng kỹ xảo, không ở ngoài kia mấy loại, chỉ cần hiểu không gian quy tắc, đều là cực dễ dàng phát hiện. Chớ nói chi là nàng còn có được dạng này đặc thù thị giác. Nhưng mà, đồng thời không có một chút quét tới, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, chớ nói chi là dễ thấy lỗ thủng. Đối phương so với nàng nghĩ muốn cao minh được nhiều. Liền xem như nàng cẩn thận tra tìm, nhưng ở phạm vi cực kỳ to lớn tình huống dưới y lý nguyên không có chút nào thu hoạch. Coi như thời gian bị thả rất chậm, nhưng là lâu thuyền vẫn như lấy thường nhân chạy vội tốc độ gấp 10 hướng phía trước hành xử. Nàng vốn là thần thức mấy phần, tại tình thế trồ ép tình huống dưới phải lại chia nhỏ. Thế nhưng là coi như thế, QNZ vẹn vẹn có thế bảo trì lại không bỏ sót mà thôi. Mệt mỏi quá, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Nếu không, còn không tìm được sơ hở nàng thần thức liền muốn hỏng mất. Trong tiềm thức, nàng luôn cảm thấy nàng giống như bỏ sót cái gì nhưng cụ thể nghĩ lại cái gì đều nghĩ không ra. Loại tình huống này cũng vô pháp xin giúp đỡ người bên ngoài, tâm tình tự nhiên mà vậy liền cháy bỏng, lý trí nhưng lại luôn luôn tại cảnh cáo nàng ổn định không thể loạn. Đấy lòng có âm thanh đang nói lần này tìm không thấy còn có lần nữa, làm gì như vậy liệu nhưng là nàng lại phân minh thanh sở, tìm tơ y sơ hở mới chỉ là bắt đầu, càng khó khăn chính là đằng sau phá vỡ không gian xông ra cầu khóa thơ y điếm, lại thêm dù chưa xuất hiện nhưng luôn luôn nhìn chằm chằm không gian hệ đại yêu, nếu không thể thừa thế xông lên, về sau cơ hội liền càng mong manh. Nàng phải giữ vững tinh thần. Hảo tại tư duy chuyển đổi xuống, biết cái này không thể dựa vào man lực, còn cần xảo kình. Dạng này tính đến, phía trước tiềm thức cảm giác liền rất trọng yếu. Nàng một bên lục soát một bên đem lực chú ý thả lúc trước kia vút qua có chút tờ cảm giác quen thuộc bên trong, là cái gì đây đồng dạng loại này linh quang chợt hiện, luôn luôn cùng chứng kiến hết thể cùng một nhịp thở. Ngưng thần hết thể trước mắt. Nói đến, nàng phía trước đang bế quan lúc luôn luôn tự ngạo tại kiếp trước chịu giáo dục, đặc biệt hội họa vẽ kỹ thuật. Bồi dưỡng được không gian tưởng tượng năng lực, đối nàng phía trước bắt đầu tìm hiểu tương đối lớn tác dụng. Nàng tin tưởng, coi như bất luận thức tỉnh thiên phú, QNZ không có mấy người không gian cố tượng năng lực có thế so ra mà vượt nàng. Nhưng là, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề đâu nàng có chu tờ không nghĩ ra. Trong óc bất kỳ nhưng nhảy ra một bức tranh, lại là lúc trước đồng học phát cho nàng mấy tấm sẽ tạo thành thị giác rối loạn bức họa. Giống như thể hồ con đỉnh. Nàng hận không thể vỗ đầu một cái. Nàng phía trước làm sao cũng không có nghĩ tới đâu sơ hở, nàng phía trước thật bị cái từ ngữ này lừa dối. Ở đâu ra sơ hở đối phương là thiên phú thần thông, chỉ cờ NJNZ tâm, hoàn toàn có thể đem cái không gian này cầu khóa tạo dựng hoàn mỹ vô khuyết, lại làm sao có thể để nàng tùy tiện tìm ra hiện tại giả thiết cái không gian này cầu khóa là hoàn mỹ như vậy, nếu như đổi vị suy nghĩ, chính mình sẽ làm thế nào đâu đồng học phát cho nàng kia mấy bức tranh soát tránh khỏi, linh cảm đống hiện. Nàng đình chỉ phía trước mù quáng tìm kiếm hành vi, ngược lại đem ánh mắt không ngừng kéo xa, lại kéo xa, cuối cùng tầm mắt của nàng phạm vi. Nếu như nói sẽ tạo thành ánh mắt ảo giác lớn nhất khả năng, chính là lầm xếp đặt sai lầm vật tham chiếu lời nói như vậy vừa rồi nàng vật tham chiếu lại là cái gì đâu là kia từng đầu nàng cô giống đi ra ngắn gọn đường cong xích thủy chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, cơ hồ là nháy mắt nàng liền đem ánh mắt ngưng hướng về phía trên bầu trời kia một chỗ. Một cái kích lăng, nàng không chút do dự cầm trong tay trận lệnh ném ra ngoài. Thời gian nhanh chóng lưu động. Trung Ly Hồng Nghị bọn người cơ hồ không có thấy rõ xích thủy là như thế nào xuất thủ, may mắn tại xích thủy chú mục thơ y điếm bọn họ liền làm chuẩn bị cẩn thận, tại kịp phản ứng một nháy mắt liền cầm trong tay lệnh quyết kích phát. Rút dây động rừng. Thẳng đến không gian toàn bộ ngưng kết xuống. Đám người ngưỡng vọng phía trước, nhìn xem viên kia treo cao trận lệnh, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chư Cửu Thiếu bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người trên mặt mờ mịt. Cái này đã tìm được hơn nữa còn đông kết không gian thành công rõ ràng là trong lòng chờ đợi chuyện, nhưng khi nó thật phát sinh, làm sao lại như vậy không có chân thực cảm giác đâu cái này có vẻ Cửu Thiếu đặc biệt, hắn nhìn qua cơ hồ không có biến hóa quá lớn, chỉ là thật sâu nhìn xích thủy một chút. Cái gì cũng không có hỏi, mà là cấp tốc dẫn theo đám người, vây quanh viên kêu biểu thị lấy sơ hở trận lệnh tiến hành một loạt bố trí, thời gian cấp bách, nhất định phải càng nhanh càng tốt. Xích thủy bị nhìn thấy có điểm tâm hư. May mắn đối phương kịp thời rời đi ánh mắt. Nàng nghĩ nghĩ, lại bước đi thong thả đến Cửu Thiếu bên cạnh, truyền âm giải thích nói, Cửu Thiếu, đây không phải là phổ thông sơ hở, đối phương dính liền được phi thường cao minh, có thể xưng hoàn mỹ thực ra liền xem như tại xích thủy tầm mắt bên trong, chỗ kia cũng chính là đường cong so nơi khác hơi nghiêng về 2 độ góc mà thôi. Đây quả thực có thể bỏ qua không tính, mắt thường gần như không thể phát hiện. Nhưng chơi qua hệ kẻ đều biết, vô luận nhiều xưng nhỏ, khi nó không ngừng hướng phía trước kéo dài, cùng nguyên quỹ tích chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, huống chi là tại dạng này rộng lớn không gian bên trong. Cho nên nàng trận lệnh vừa mới cắm ở ban đầu chết đi điểm lên. Chỉ là pháp tắc tuyệt không đứt gãy, vì lẽ đó cái này thực ra cũng không tính sơ hở, chỉ là hơi so địa phương khác yếu kém mà thôi. Nàng đem tình huống cẩn thận miêu tả một lần, hơi có điểm lo lắng, nếu không, chúng ta lại khác tìm một cái, nói không chừng lần sau sẽ tìm được một cái tốt hơn. Cửu thiếu trầm giọng trả lời, không còn kịp rồi. Xích thủy sững sờ, cơ hồ là cùng cửu thiếu cùng nhau ghé mắt, liền gặp đông kết không gian bên ngoài, mê vụ chợt tán, vô số bươm bướm vây quanh một cái toàn thân tuyết trắng nữ tử, trong chớp mắt liền đến đông kết bên cạnh trên vách. Những người khác QNZ chú ý tới một màn này, nhao nhao hoảng sợ nói, là Nga mẹ. Tầm mắt mọi người đều lưu lại tại nữ tử kia phía sau một đôi cực kỳ xinh đẹp tuyết trắng hai cánh bên trên, cặp kia dương cánh mở, ước chừng nữ tử vóc người gấp 10, tại phụ trợ hạ, có vẻ nữ tử kia cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, lại thêm óng ánh sáng long lanh da thịt, tinh xảo tiểu xảo ngũ quan cùng nhỏ yếu dáng người, chỉ cảm thấy ta thích yêu tiếc, làm cho đau lòng người không thôi. Thế nhưng, kẻ đến không thiện cơ hồ không có bất kỳ cái gì trò chuyện, đối phương trong mắt sát khí đột nhiên xuất hiện, vung rộng lớn cánh giống như khua lên hai thanh sắc bén trường kiếm, mang theo xung thiên kiếm mang, hướng lấy bo nở hà nở chính là hai bổ.